Tiên ma đồng tu, chương 113, Tử Dương, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên trong lòng có chút kinh ngạc, ân sư Lưu Ba tiên tử cùng mình tuy nhiên quan hệ rất tốt. Tình như mẹ con, nhưng những năm gần đây này, còn chưa bao giờ đàm phán và chính mình chung thân đại sự. Có chút làm không rõ ràng lắm, vì cái gì bỗng nhiên muốn mình và Diệp Tiểu Xuyên nhiều đi vòng một chút. Khóe miệng nàng vui vẻ thời gian dần trôi qua biến mất. Nói, sư phụ, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Ba tiên tử mỉm cười, nói, cái này muốn xem ý của ngươi nha, các ngươi đều là người tu chân, tuổi thọ so với người bình thường cao hơn rất nhiều, cũng không nóng nảy này 10 ngày 8 ngày, các ngươi người trẻ tuổi trước khắp nơi, lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên tiến vào top 10, tỷ thí về sau sẽ phải xuống núi rèn luyện, sau đó tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp. Hiện tại trung thổ xuất hiện không ít ma giáo yêu nhân. Ngươi một nữ hài tử bên ngoài du lịch, ta cũng có chút lo lắng. Đợi Thương Vân đấu pháp sau khi chấm dứt, ta cùng Túy lão nói một tiếng. Ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ ở nhân gian đi một chút. Bách Lý Diên cho tới giờ khắc này phương cảm giác được chuyện nghiêm trọng tính. Nàng hiểu rõ vô cùng ân sư tính cách, rất ít cùng mình hay nói giỡn. Tối nay lời nói này là cố ý muốn tác hợp mình cùng Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, nói, sư phụ, đồ nhi chuyện này ngươi cũng đừng có quá quan tâm rồi. Đồ nhi mới bao nhiêu nha? Đợi trên dưới 100 năm rồi nói sau. Lưu Ba tiên tử từ lần trước nghe Yêu Tiểu Phu nói Vô Phong cùng Trảm Trần ở giữa nghiệt duyên về sau, cũng biết việc này thích hợp trì hoãn không nên gấp, nếu như sai chọn Uyên Ương Phổ, không chuẩn hội biến khéo thành vụng, ngược lại hại cái này mấy cái người trẻ tuổi cả đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên chính là muội muội mình Lưu Vân tiên tử duy nhất cốt nhục, lại cùng ma giáo Quỷ Huyền Tông có quan hệ, việc này đang mang trọng đại. Một khi tiết lộ ra ngoài, Thương Vân môn không tha cho Diệp Tiểu Xuyên, ma giáo càng cho hắn không được. Có lẽ treo tại hải ngoại Lưu Ba Sơn sẽ là bảo trụ muội muội mình duy nhất cốt nhục đường lui. Trong khoảng thời gian này đến, Lưu Ba tiên tử suy đi nghĩ lại, cơ hồ là đêm không thể say giấc. Duy nhất có thể làm được biện pháp chính là lại để cho Diệp Tiểu Xuyên cùng mình đệ tử Bách Lý Diên kết hợp. Chỉ cần mình trên đời một ngày, cho dù Diệp Tiểu Xuyên thân phận bại lộ, mình cũng có thể bảo hắn một cái mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, giờ phút này nàng cũng nhìn ra đồ đệ của mình đối Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ cũng không hảo cảm. Nhất thời bán hội Diệp Tiểu Xuyên thân thế còn sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên Lưu Ba tiên tử cũng không bắt buộc. Nàng nói, không nói cái này. Diên nhi, ngươi gần nhất tại khống chế Long Nha Giao Găm trên việc tu luyện. Thế nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy ân sư nói sang chuyện khác, Bách Lý Diên lúc này mới một lần nữa lộ ra vui vẻ. Từ hông gian lúc rút ra Long Nha Chủy, nói, sư phụ, chuôi này dao găm thật sự là lợi hại. Có nó nơi tay, ta cảm giác lúc này đây đoạn thiên nhai đấu pháp, ta nhất định có thể xâm nhập top 10. Lưu Ba tiên tử một lần nữa ngồi ở trên mặt ghế, nói, Long Nha Chủy chính là ngươi Lưu Vân sư bá năm đó du lịch man hoang lúc ngẫu nhiên đạt được. Này chủy cùng Thương Vân môn Tử Dương phiêu miễu các đoạn tràng cùng với ma giáo Trảm tương tư, được xưng thiên hạ tứ đại thần chủy, uy lực của nó tự nhiên không thể khinh thường. Bất quá ngươi đạo hạnh còn thấp, đều muốn hoàn toàn phát huy ra Long Nha Giao Găm toàn bộ uy lực. Ít nhất còn cần khổ tu 30 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng nhiên, nàng biểu lộ thần sắc có chút quái dị. Tựa hồ nghĩ tới chuyện gì tình. Thấp giọng nói, Lưu Vân Sư Bá thật sự là không dậy nổi nha. 360 năm trước trận kia đoạn thiên nhai đấu pháp trong. Nàng nhẹ nhõm thu hoạch đệ nhất danh thành tích tốt. Trước kia ngược lại không có cảm giác cái gì. Thẳng đến sư phụ ngươi đem Long Nha chùy truyện thủ cho ta. Ta đây mới mơ hồ cảm giác được Lưu Vân Sư Bá quả thật là ngàn năm khó ra tuyệt thế nữ tử. Chỉ tiếc, Diên Nhi vô phúc nhìn thấy Lưu Vân Sư Bá. Sư phụ, lẽ ra dùng Lưu Vân Sư Bá đạo hạnh tu hành, mới có thể sống hồi lâu nha. Như thế nào mới sống không đến 400 tuổi liền vũ hóa đi về cõi tiên nữa nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Ba tiên tử thần sắc bỗng nhiên có chút bi thương. Nhưng lập tức đã bị che giấu xuống dưới. Nàng tựa hồ không nguyện ý trở về muốn chính mình vị kia muội muội sự tình. Đứng lên nói, ngươi ít nghe ngóng về ngươi Lưu Vân Sư Bá sự tình. Thời gian không còn sớm. Vi sư về nghỉ ngơi. Ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Luân Hồi Phong, phía trước núi, Nguyên Thủy Tiểu Trúc, yên tĩnh trúc xá bên trong. Theo biết lư hương bên trong phiêu khởi lượn lờ khói xanh. Tại đây cô tịch ban đêm, bình thiêm vài phần u tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tĩnh Thủy Sư Thái một thân nguyệt sắc đạo bào. Khoanh chân ngồi ở trúc xá trên giường trúc. Trên giường trúc để đặt một cái bàn trà. Ninh Hương Nhược động tác nhu hòa ngâm vào nước trà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhàn nhạt hương trà cùng theo lư hương bên trong bay ra hư ảo mùi thơm dung hợp cùng một chỗ. Làm lòng người sinh sung sướng. Trừ lần đó ra, cái này trúc xá bên trong còn có người thứ ba. Một thân áo trắng, lưng đeo thần kiếm, lấn xương thắng tiết trắng nõn da thịt hầu như vô cùng mịn màng. Sáng ngời trong đôi mắt không có một tia chấn động, làm cho người ta một loại trong trẻo lạnh lẽo hàn ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là Vân Khất U. Tĩnh Thủy Sư Thái nhẹ nhàng tiếp nhận đại đệ tử Ninh Hương Nhược đưa tới một chén nước trà. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chậm rãi nói. Hương Nhược, Vân Khất U, các ngươi hôm nay biểu hiện cũng rất tốt. Có thể dắt tay tiến vào top 10. Vi sư rất là vui mừng. Dưới mắt Thương Vân đấu pháp đã không có cái gì lo lắng. Hai người các ngươi muốn bắt đầu thủ chuẩn bị nửa năm sau đoạn thiên nhai đấu pháp tỉ thí. Đoạn thiên nhai đấu pháp quan hệ trọng đại. Không được có bất luận cái gì lười biếng. Phải toàn lực ứng phó. Dương ta Thương Vân uy danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, sư phụ, Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U đều là thấp giọng nói một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Tĩnh Thủy Sư Thái bỗng nhiên theo trong ống tay xuất ra một cái cũ kỹ hộp gỗ. Đặt ở bên người trên bàn trà. Nói, Hương Nhược, mở ra nó. Ninh Hương Nhược có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là thò tay nhẹ nhàng mở ra cái kia hộp gỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hộp gỗ rất cổ xưa. Phía trên lâu có khắc rất nhiều mai hoa đồ án. Cũng theo tuế nguyệt ăn mòn mà có chút mơ hồ không rõ. Đường hộp gỗ mở ra về sau. Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U ánh mắt đều nhìn về trong hộp gỗ mặt. Đón lấy, hai người thần sắc tựa hồ cũng có chút biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hộp gỗ bên trong, yên tĩnh nằm một cây không đến hai xích lớn lên dao găm đoản kiếm. Dao găm là cắm ở đồng dạng cũ kỹ đao vỏ bên trong. Nắm tay chuôi đao không dài. Phía trên quấn quít lấy một tầng tơ vàng. Đao vỏ có chút uốn lượn. Bằng gỗ ngắn ngùn đao vỏ thượng lít nha lít nhích vết dạn. Ninh Hương Nhược chậm rãi đem hộp gỗ bên trong chuôi này dao găm đem ra. Chậm rãi rút đao ra vỏ. Chỉ thấy một đạo tư sắc hàn quang bỗng nhiên thoáng hiện. Một chi ước chừng nhất xích ngọn gió. Như loan đao giống như dao găm. Xuất hiện ở ba người trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Dương thần trùy. Ninh Hương Nhược nhập môn so Vân Khất U sớm hơn 10 năm. Lại là Tĩnh Thủy Sư Thái Quan môn đại đệ tử. Kiến thức lịch duyệt không phải chuyện đùa. Chỉ liếc nàng liền nhận ra giờ phút này trong tay nắm. Đúng là Thương Vân môn nổi danh pháp bảo Tử Dương trùy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tĩnh Thủy Sư Thái yên lặng gật đầu. Nói, không sai. Chính là ta phái tổ sư truyền thừa xuống thần trùy Tử Dương. Ninh Hương Nhược giật mình nói. Sư phụ, cái này Tử Dương thần trùy từ trước đến nay là trưởng môn sư thúc đảm bảo. Tại sao sẽ ở đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tĩnh Thủy Sư Thái nói. Là tối nay trưởng môn Ngọc Cơ Tử sư huynh lén giao cho vi sư. Hương Nhược. Ngươi là vi sư quan môn đại đệ tử. Cái này mấy chục năm qua ta và ngươi tình cùng mẹ con. Nhưng vi sư 10 năm này đúng là đem đại bộ phận tâm tư cũng đặt ở Vân Khất U trên người. Có chút bạc đãi ngươi. Trong lòng ngươi không nên ghi hận oán trách vi sư. Ninh Hương Nhược vội vàng nói. Sư phụ, ngươi đây là nói cái gì nha? Sư ân thâm trọng. Đệ tử trong nội tâm tuyệt đối không có oán trách sư phụ ý niệm trong đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.